mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 ấn. Các ngươi liêu đủ rồi không có. Bạch y nữ quỷ thấy hai người căn bản liền không đem các nàng đương hồi sự. Trong lòng lại cấp lại hận, rồi lại không dám tiến lên. Tố Tân âm thanh lạnh lùng nói, liêu không liêu đủ nơi này còn không có ngươi xen mồm phân. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình có điểm bản lĩnh chúng ta liền thật sự sợ ngươi. Đây là chúng ta cùng nàng chi gian ân oán. Ngươi thức thời tốt nhất tránh ra, bằng không đâu. Tố Tân một chút cũng không mua chướng. Một cái khác phần y nữ quỷ nói. Xem trên người của ngươi cũng có cùng chúng ta giống nhau ân ký. Nghĩ đến cũng là bị nữ nhân này làm hại. Ngươi vì cái gì còn muốn giúp nàng? Tố Tân theo bản năng hỏi lại, cái gì ấn ký, bạch y nữ quỷ quát lớn nói, nàng chính là cái gàn bướng hồ đồ xuẩn trứng, cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ở hai bên nói chuyện với nhau chung. Mi hi hi rốt cuộc đem trước mặt này mấy cái nữ quỷ bộ dạng cùng trong trí nhớ người liên hệ đi lên. Ngón tay các nàng, thân thể cùng thanh âm đều run rẩy lên, ngươi các ngươi là... Không sai, chúng ta đều là bị ngươi tiện nhân này hại chết tiểu tam nhi, mi hi hi tố chất thần kinh mà phe. Phẩy đầu, không, chuyện này không có khả năng. Ta không hại chết các ngươi. Ta cái gì cũng chưa làm. Ta không có, ngươi còn rảo biện, ngươi trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta, đòn hiểm chúng ta, nếu không phải ngươi, chúng ta trên người lại như thế nào bị lưu lại ấn ký. Lại như thế nào sẽ bị tử thần dây dưa mà vô tội chết thảm? Đúng vậy, ngươi đừng cho là ta nhóm không biết ngươi làm chuyện tốt. Ngươi kỳ thật chính là nương bảo hộ hôn nhân gia đình danh nghĩa tới đuổi đi tiểu tam. Kỳ thật chính là tưởng đem chúng ta thanh xuân lược đến chính ngươi trên người, thiếu như vậy nói. Nhảm nhiều, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ta muốn đem sở hữu bắt đi thanh xuân thu hồi tới. Năm cái nữ quỷ ở nơi đó ngươi một lời ta một ngữ mà đau tố mi hi hi ác hành. Tố Tân nghe ra một chút mặt mày, nhục nhã, ấn ký, chết thảm, lại là cùng chính mình đã từng ở mấy lần luân hồi ác mộng chung trải qua dữ dội tương tự. Bạch y nữ quỷ thấy Tố Tân như cũ đứng ở mi hi hi đầu giường. Không dao động, có chút giận này không tranh mà kêu lên. Ta không biết ngươi vì cái gì bị rơi xuống tử thần ấn ký còn chưa có chết. Nhưng là đã có, vậy trốn không thoát, đến lúc đó ngươi sinh mệnh liền sẽ biến thành tầm bổ nàng thanh xuân dưỡng phân. Cái gọi là vĩnh bảo thanh xuân, chính là dùng chúng ta sinh mệnh đi thành toàn. Nếu là như thế này, ngươi còn muốn như vậy đi giữ gìn nàng sao? Tố Tân biểu tình trịnh trọng, nhìn về phía nữ quỷ, hỏi. Các ngươi nói ta trên người cũng có cùng các ngươi giống nhau ấn ký. Đến tột cùng là cái gì? Bạch y nữ quỷ khinh miệt mà cười. Hừ, bị người khác hạ cổ đương hầu chơi mà không tự biết. Hiện tại thế nhưng còn muốn giúp hãm hại chính mình người. Thật là tự làm bậy không thể sống. Tố Tân đem tầm mắt phóng tới mặt khác mấy cái nữ quỷ trên người. Trong đó một cái đại khái còn đối nàng vừa rồi trên người bộc phát ra tới tinh quang mà sợ hãi. Nơi bạch y nữ quỷ phía sau, chỉ vào Tố Tân nói, huyết sát, chỉ là ngươi ngưng tụ một đoàn, mà chúng ta đã, một cái khác nữ quỷ bổ sung nói, đã hoàn toàn xâm nhập chúng ta hồn phách chúng Tố Tân ngưng. Thần cảm ứng một phen, cũng không giác trên người có cái gì không ổn. Bất quá lại đem chuyện này để ở trong lòng, đãi sau khi trở về chậm rãi tự hỏi, toàn bộ trong phòng bệnh quỷ khí lành lạnh, trung nữ quỷ thấy nói bất động Tố Tân, liền đối với mi hi hi kêu lên, hừ, ngươi cho rằng nàng là tới giúp ngươi sao? Nàng cùng chúng ta giống nhau, cũng là câu dẫn ngươi lão công tiểu tam nhi đâu, nàng là tới hại ngươi, nàng là tưởng đem chúng ta đều đuổi đi. Sau đó một mình đem ngươi thực quỷ tẩm ra, quỷ ngữ đối người tinh thần có rất mạnh mê hoặc lực. Tố Tân lúc trước ở 32 hào viện cửa liền thiếu chút nữa chứ này bạch y nữ quỷ nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, cho nên giờ phút này nàng là tinh thần lực độ cao tập trung. Trong lòng không dám có chút mặt khác ý tưởng, nếu không một giây liền sẽ bị các nàng nói nắm đi. Nhưng là Mi Hi Hi không giống nhau, nàng vừa rồi nghe này mấy cái nữ quỷ nói, liền đối Tố Tân có cảnh giác, lúc này các nàng lại nói Tố Tân kỳ thật là cùng các nàng một đám. Vì thế thân thể theo bản năng liền chiều mặt sau co rụt lại. Người người cũng là tới đoạt ta lão công. Người người tiện nhân này. Tiểu Tam Nhi, người cút cho ta. Tố Tân cảm giác được trong tay truyền đến đối phương dãy dụa chi ý. Mi Hi Hi, người bình tĩnh một chút. Người như thế nào đến bây giờ còn không rõ. Chân chính có vấn đề không phải người khác, mà là chính mình. Nếu chính hắn là thật sự trung thành trinh tiết, người khác như thế nào sẽ câu dẫn? Còn có, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi các ngươi hiện tại bộ dáng, vì một người nam nhân ở chỗ này lẫn nhau véo, làm người không giống người quỷ không giống quỷ, đã đến lại tình trạng này. Thế nhưng còn gàn bướng hồ đồ, Tố Tân nhìn nàng đến đây khắc còn đối chính mình nam nhân nhớ mãi. Không quên, còn liên tiếp mà oán trách nữ nhân khác câu dẫn hắn nam nhân. Trong lòng liền có loại giận này không tranh phẫn nộ, hận không thể vặn bung ra nàng đầu, nhìn xem bên trong đến tột cùng trang chính là gì. Không không, không phải như ngươi nói vậy, hắn trong lòng chỉ yêu ta một cái, là này đó tiện nhân câu dẫn hắn. Ngươi tưởng a, một cái thành thục nam nhân, nơi nào kinh được những cái đó dụ hoặc, nga không, hắn chỉ là thân thể thượng phát tiết, đối. Chỉ là thân thể phát tiết, hắn chỉ là cùng các nàng gặp dịp thì chơi mà thôi. Là này đó nữ nhân quấn lấy hắn, là các nàng, Mi Hi Hi nói không lựa lời mà vì Thạch Tỉnh Hàng biện giải. Làm bên cạnh một chúng nữ quỷ trở nên vô cùng phẫn nộ. Tức khắc toàn bộ phòng nội quỷ khí lành lạnh, nếu không phải ngại với Tố Tân ở bên cạnh, các nàng hận không thể đem nữ nhân này ăn tươi nuốt sống. Nga, còn có ngươi, ngươi cũng là câu dẫn ta lão công tiện nhân, ngươi cút ngay cho ta. Mi Hi Hi quá sợ hãi, nhất thời tránh không thoát, nhìn Tố Tân, phe phẩy đầu, khóc giống cầu xin nói. Cầu xin ngươi, buông tha ta được không? Ta cùng ngươi xưa nay không quen biết, ta chưa từng hại quá ngươi. Cầu xin ngươi buông tha ta được không? Nàng một bên khóc cầu một bên dùng một cái tay khác đi vặn Tố Tân ngón tay. Mấy cái nữ quỷ thấy Tố Tân giờ phút này cũng bị Mi Hi Hi trả đũa. Không cảm kích không nói còn thóa mạ một đốn. Khóe miệng hiện lên một mặt trào phúng cười lạnh. Tố Tân giơ lên một cái tát phiến qua đi. Trách mắng, ngươi thanh tỉnh điểm, dùng ngươi đầu óc hảo hảo ngẫm lại. Ta nếu là muốn hại ngươi. Ta chỉ cần đứng ở một bên bất động, hoặc là ta không cần tới. Ngươi hiện tại đã sớm bị các nàng đào không, hiện tại ta hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng đối với các nàng làm cái gì? Đây mới là mấu chốt nhất. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện là có thể cho người khác rơi xuống huyết sát. Nàng tất nhiên là ở các nàng trên người động cái gì tay chân. Tố Tân cẩn thận tự hỏi chính mình ở ác mộng phía trước trải qua. Phát hiện chính mình cùng Mi Hi Hi cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Nga sai, nàng là căn bản liền không biết kia thiện nam là có gia thất. Cho nên, nàng phải biết rằng, nữ nhân này đến tột cùng đối chính mình làm cái gì. Mi Hi Hi lúc này tinh thần hoàn toàn hỏng mất, bị Tố Tân một cái tát đánh ngược lại thanh tỉnh một chút. Nàng biểu tình mờ mịt mà nhìn về phía mấy cái nữ quỷ. Nói. Nàng các nàng, câu dẫn lão công của ta, các nàng là hư nữ nhân, người mau đi đem các nàng đều giết, ta muốn các nàng hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Còn có ngươi, ngươi cũng là câu dẫn ta lão công tiện nhân, các ngươi hết thảy đều đáng chết, ngoặc kép, hết chương.